Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, sau cùng người ứng cử. Ngày 10 tháng 6, mới một tuần lần nữa có 3 bộ phim mới chiếu lên. Theo thứ tự là Disney gia đình phim hài Big Business, Paramount dưới cờ từ Sean Connery diễn viên chính kinh dị phim kinh dị The Presidio cùng với Metro-Goldwyn-Mayer hệ liệt phim kinh dị phần tiếp theo Poltergeist 3. Nghi vấn tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction liên hoan phim can cành cọ vàng công chính tính sách lược. Thất bại, một số truyền thông lại đem đầu mâu chỉ hướng bộ phim này quá phận bạo lực cùng đối rất nhiều phim. Tham khảo, thế mà, tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đã như cùng đi năm chạy đi Lola một dạng lần nữa hình. Thành một cỗ xem phim dậy sóng bối cảnh dưới. Những thứ này bàn ngoại chiêu trên thực tế đều chỉ hội càng gia tăng mọi người đối phim lòng hiếu kỳ. Bình tĩnh mà xem xét. Đối với đại bộ phận người xem, đặc biệt là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction chủ lưu thanh thiếu niên xem phim quần thể tới nói, hoàn toàn không nhận phần ngoài ảnh hưởng dư luận tình huống dưới. Bọn họ thực rất khó cảm nhận được bộ phim này đến cùng tốt chỗ nào. Nhưng là làm chung quanh đại lượng truyền thông cùng với rất nhiều đồng học hảo hữu cũng đang thảo luận tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction lúc, những người này ở đây đi vào rạp chiếu phim trước đó khắp nơi liền đã đối phim có chỗ giải đồng. Thời ôm lấy chính mình chờ mong. Sau đó, Vincent cùng Mia lắc lư múa đồng hồ vàng, đoạn The Deer Hunter phục bút, Esmeralda cùng tài xế xe taxi các loại đếm không hết phong phú chi tiết thì lộ ra vô cùng thú vị. Lại thêm phim nội dung cốt truyện phía trên mới lạ hình vòng khép kín kết cấu. Toàn bộ điện ảnh trong lúc vô tình thì bị đánh lên khốc sức lực 10 phần nhãn hiệu. Bởi vì tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đại nhiệt, tham diễn phim mấy vị đại gia nhân khí ảo ảo lần nữa tăng lên. Samuel Jackson cùng Nicole Kidman các loại tân nhân cũng bắt đầu tiến vào công chúng tầm mắt. Thì liền chỉ là tại trong phim ra sân vài phút, Jeanette đều bởi vì taxi nữ tài xế Esmeralda đặc sắc biểu diễn trở thành rất nhiều truyền thông thảo luận đối tượng. Jonathan Friedman trong âm thầm còn nói đùa hỏi thăm Jeanette có hứng thú hay không cùng WMA ký kết. Dạng này thế bất khả kháng nhiệt độ dưới chiếu lên tuần thứ 2, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction vẻn vẹn lấy 15% giảm mức độ tiếp tục bảo trì tuần phong bán vé vô địch vị trí 6 cùng 10 ngày đến ngày 17 tháng 6, 7 ngày thời gian. Phim lần nữa vào sổ 23,38 triệu đô la Mỹ. Mở họa 2 tuần, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại đã đột phá 50 triệu Mỹ. Nguyên đại quan đạt tới 50,91 triệu đô la Mỹ. 2 tuần thời gian nhẹ nhõm đoạt được 50 triệu USD phòng bán vé. Bắc Mỹ các tạp chí lớn cùng phòng bán vé thống kê cơ cấu phổ biến dự đoán tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đem đạt tới 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Phim cũng rất có thể tại 6 tuần bên trong liền có thể thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Trùng hợp là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng Basic Instinct chiếu lên khoảng cách đúng lúc cũng là 6 tuần. Bảng danh sách xếp hạng thứ 2 tên Crocodile Dundee 2 tại tuần trước 41% trên diện rộng ngã xuống về sau. Vốn tuần phòng bán vé giảm mức độ vẫn như cũ đạt tới 31%. Lại thu 12,35 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 65,15 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên nắm giữ vượt qua 30 triệu đô la Mỹ chiếu lên bắt đầu. Nhưng dựa theo phim lúc này giảm mức độ xu thế, Crocodile Dundee 2 Bắc Mỹ phòng bán vé rất có thể sẽ chỉ miễn cưỡng thực hiện phá 100 triệu. Xa xa không cách nào cùng bộ thứ nhất 174 triệu đô la Mỹ so sánh. Crocodile Dundee 2 về sau, Tom Hanks diễn viên chính trở thành người lớn quả nhiên ngoài tất cả mọi người dự liệu địa. Dạng thứ hai xung quanh vẻn vẹn rơi vào 4,7% yếu ớt giảm mức độ. Cơ hồ cùng tuần trước ngang hàng địa lại thu 12,01 triệu đô la Mỹ. 2 tuần thời gian phòng bán vé tính gộp lại 24,6 triệu đô la Mỹ. 24,6 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ. Phòng bán vé có lẽ không cách nào cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, cùng Crocodile Dundee 2 so sánh. Nhưng so sánh tuần này đã hoàn toàn tụt lại phía sau đến tuần phòng bán vé bảng xếp hạng hạng 8. Funny Farm liền biết trở thành người lớn phần này phòng bán vé số liệu là nhiều sao phấn khởi. Chiếu lên tuần thứ 2, đề tài loại hình cùng trở thành người lớn tương tự Funny Farm phòng bán vé giảm mức độ vì 26%, vẻn vẹn thu 6,01 triệu đô la Mỹ. Coi là tuần đầu 8,11 triệu đô la Mỹ. Hai tuần phòng bán vé tính gộp lại 14,12 triệu đô la Mỹ. Dựa theo Funny Farm giảm mức độ đường cong, bộ phim này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng cũng chỉ có khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Mà lại, nếu như tiếp xuống tới mấy cái tuần phòng bán vé giảm mức độ có thể như là tuần đầu như thế yếu ớt, trở thành người lớn hiển nhiên có thể như là ban đầu thời không bên trong như thế lần nữa. Trùng kích Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu. Hoàn toàn không có nghĩ đến loại chuyện tốt này, Fox đã bắt đầu chu bị gia tăng đặt chiếu thủ tục. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, Crocodile Dundee 2 cùng trở thành người lớn bên ngoài. Tuần này hắn phim biểu hiện đều không có sức lực. Ba bộ phim mới bên trong mở họa thành tích tốt nhất Big Business phòng bán vé con số cũng chỉ có 9,11 triệu đô la Mỹ. Tuần trước thực hiện Bắc Mỹ phòng bán vé phá 100 triệu về sau, bảng danh sách xếp hạng đã trượt xuống đến thứ 10 tên When Harry Met Sally. Vô thanh vô tức lại thu 2,15 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 102,36 triệu đô la Mỹ. Không có gì bất ngờ xảy ra. When Harry Met Sally, phía dưới tuần phòng bán vé con số liền đem trượt xuống đến 1 triệu đô la Mỹ trong vòng. Disney đã đem phim chiếu lên màn ảnh quy mô cắt giảm đến 635 khối. Dự tính tháng 8 phía dưới lúc, When Harry Met Sally, Bắc Mỹ tổng phòng bán vé cuối cùng đem định cách tại 100 triệu khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Bắc Mỹ điện ảnh kỳ nghỉ hè hừng hực khí thế. Hollywood biên kịch bãi công vẫn như cũ duy trì liên tục. Ngày 13 tháng 6, điện ảnh truyền hình nhà sản xuất Liên Minh tại lại một phen rằng co sau lại lần đưa ra một phần mới hợp đồng. Phần này phương án tuy nhiên làm ra một số nhượng bộ, nhưng vẫn như cũ không thể đạt tới biên kịch công hội lúc đầu mong đợi. Bãi công duy trì liên tục hơn 3 tháng, truyền hình mùa thu lúc đã định trước chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng chỉnh một chút một cái 3 tháng đều không có bất kỳ cái gì thu nhập biên kịch nhóm thời gian, cũng càng ngày càng không dễ chịu. Bởi vậy, biên kịch công hội cuối cùng vẫn quyết định đem quyền lựa chọn giao cho soạn kịch bản thân thể. Lần nữa khởi xướng bỏ phiếu quyết định có tiếp nhận hay không nhà sản xuất Liên Minh cung cấp mới hợp đồng. Simon đồng thời không cảm thấy mình cái này con bướm đã đạt tới có thể ảnh hưởng đại cục cấp độ. Khả năng đối với cục diện tạo thành một số ảnh hưởng ai là triệu phú thử truyền bá thời gian là ngày 20 tháng 6, đến thời điểm đại bộ phận biên kịch đều đã gửi ra bỏ phiếu. Bởi vậy, bỏ phiếu kết quả rõ ràng, bãi công khẳng định còn phải lại duy trì liên tục 2 tháng. Đi qua tiếp xúc mấy lần, nắm giữ New World giải trí 220 triệu đô la Mỹ nợ quyền General Electric đối Simon bên này đưa ra nợ chuyển cổ kế hoạch làm ra tích cực đáp lại. General Electric CEO Jack Welch còn tự thân cùng Simon thông mấy lần điện thoại. Bất quá, câu thông quá trình bên trong, General Electric phương diện lại là đưa ra cùng Warner chủ tịch Steven Ross tương tự phương án. Bọn họ muốn lấy New World giải trí làm thẻ đánh bạc tham gia cổ phần Denery Pictures. Giống như cùng là một người kiếm lời đủ thân ra khắp nơi bắt đầu truy cầu danh vọng một dạng. Trên thế giới lớn bao nhiêu xí nghiệp đều ưa thích tiến quân giải trí truyền thông ngành nghề. Hiện tại Hollywood 7 đại bên trong, Columbia Pictures một nửa cổ quyền thì nắm giữ tại Coca-Cola công ty trong tay. Paramount công ty mẹ là vịnh biển phía Tây công nghiệp công ty. General Electric 2 năm trước thu mua NBC mạng truyền hình, đồng dạng là xuất phát từ tương tự động cơ. Denery Pictures mặc dù mới cất bước không đến thời gian 2 năm, nhưng nhiều không phim liên tục đạt được thành công lớn, hiển nhiên gây nên General Electric hứng thú. Dùng một khoản nguyên bản khả năng hao tổn rơi nợ quyền đổi lấy một nhà Hollywood từ từ bay lên ngôi sao mới cổ phần. Đây tuyệt đối là một khoản vô cùng có lời mua bán. Simon tự nhiên là như cũng giống như lần trước cùng Steven Ross tiếp xúc lúc như thế, quả quyết lựa chọn cự tuyệt. General Electric đưa ra dùng nợ chuyển cổ sau New World giải trí cổ phần đổi lấy tương lai công ty mới 49% cổ quyền. Mặc dù đối phương không có yêu cầu quyền khống chế tuyệt đối, nhưng 220 triệu đô la Mỹ đại giới. Theo Simon liền hiện tại Denery Picture một nửa cổ quyền đều lấy không được. Chớ đừng nói chi là tương lai sát nhập sau công ty mới một nửa cổ quyền. Tài đại khí thô General Electric tại câu thông quá trình bên trong một bước cũng không nhường. Sự kiện này tạm thời cũng không cần phải tiếp tục nói tiếp. Simon chỉ có thể chờ mong ai là triệu phú có thể lấy được trong dự liệu thành công. Los Angeles, San Monica, thành phố Denery Picture tổng bộ. Simon buổi sáng tiến đến Los Angeles, phía bắc Bakersfield tiểu thành dò xét ban sơ cream đoàn làm phim, lúc này vừa mới trở về. Phòng họp lớn bên trong, Simon ngồi ở chủ vị, hình bầu dục bàn hội nghị hai bên trừ Amy mấy người. Cũng là mặt khác 10 vị tuổi tác đều tại 25 đến 30 tuổi khoảng chừng người da trắng nam tử. Những thứ này là tiến vào Batman nam chính một vòng cuối cùng thử vai 10 vị người ứng cử. Trong kế hoạch, xác nhận nam chính về sau, Simon kế tiếp còn hy vọng đối diễn viên tiến hành chừng nửa năm các phương diện huấn luyện. Bởi vậy, hắn kế hoạch cuối tháng trước quyết định sự kiện này. Cầm trong tay chung quanh 10 người lý lịch sơ lược đơn giản lật một lần. Simon ngẩng đầu, hướng mọi người nói, mọi người cần phải nhìn đến. Các ngươi là sau cùng 10 cái. Bruce Wayne đem tại trong các ngươi sinh ra. Hôm nay lần này gặp mặt cũng không phải là thử vai. Chỉ là muốn cùng mọi người tâm sự. Trong phòng họp khách khí ứng và trong tiếng, Simon rất nhanh tiếp tục nói. Đầu tiên, ta nhất định phải nhắc nhở lần nữa mọi người. Denery Picture nói ra điều kiện đồng thời sẽ không làm bất luận cái gì nhượng bộ. Muốn cầm tới cái này nhân vật, các ngươi nhất định phải ký dài đến 15 năm 5 bộ phim hợp đồng. Ta cũng có thể rất rõ ràng địa nói cho các ngươi. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, phần hiệp ước này nhiều nhất chỉ cần 10 năm liền có thể hoàn thành. Chỗ lấy yêu cầu 15 năm là vì ngăn ngừa các ngươi nửa đường trái với điều ước. Một khi các ngươi làm như thế, căn cứ hợp đồng quy định, còn lại kỳ hạn bên trong, trừ phi lấy ra trên thực tế các ngươi hoàn toàn chi trả không nổi tiền bồi thường hợp đồng. Nếu không các ngươi đem không cách nào xác nhận hắn bất luận cái gì phim. Không sai, tựa như đĩa nhạc công ty những cái kia không quá nghe lời ca sĩ một dạng. Các ngươi muốn bị ướp lạnh. Chung quanh trầm mặc một lát, rốt cục có một người hỏi. Westeros tiên sinh, cái kia Denery Picture trái với điều ước làm sao bây giờ? Chúng ta không biết trái với điều ước. Simon lắc đầu, nói, nếu như hạng mục không thuận lợi, chúng ta có thể chủ động lựa chọn cùng các ngươi hủy bỏ hiệp ước. Cái này tự hồ không quá công bằng, rất đáng tiếc, trên thế giới vốn cũng không có nhiều ít công bằng sự tình. Simon nhìn đối phương liếc một chút, lại ở chung quanh quét một vòng, nói, các ngươi 10 người bên trong, phần lớn người đều chỉ là tại một số trong phim biểu diễn qua mấy cái vai phụ. Có lẽ tiếp xuống tới cũng chỉ có thể một mực duy trì loại trạng thái này. Batman cho các ngươi là một lần một bước lên trời cơ hội. Chỉ cần bộ phim này thành công, các ngươi lập tức liền có thể trở thành Tom Cruise, Eddie Murphy, Michael Fox dạng này hạng A siêu sao. Ta còn muốn lần nữa nhắc nhở các ngươi, biểu diễn Bruce Wayne cũng sẽ không cho các ngươi mang đến quá cao cát xê. Cái này đồng dạng sẽ bị ghi vào hợp đồng bên trong. Nhưng các ngươi có thể thông qua quảng cáo đại sứ hình tượng cùng với biểu diễn hắn phim kiếm lấy phong phú thu nhập. Cho nên, nếu có người cảm thấy phần hiệp ước này đồng thời không đáng các ngươi nỗ lực ta vừa mới nói đại giới, hiện tại liền có thể rời đi. Simon nói xong, kiên nhẫn chờ đợi một lát, cũng không có người đi ra văn phòng. Hắn mới tiếp tục nói, ok, như vậy, chúng ta nói chính sự. Đầu tiên, chúc mừng mọi người, các ngươi tiến vào một vòng cuối cùng thử vai. Nhưng tiếp đó, Denery Picture hội đối với các ngươi tiến hành nhất định bối cảnh thẩm tra. Bảo đảm các ngươi trước kia không có bất kỳ cái gì chủng tộc kỳ thị, tính xâm, cướp bóc chờ một chút khả năng cho các ngươi sắp biểu diễn nhân vật mang đến cự đại phiền toái hắc. Lịch sử, điểm này tại thử vai lúc đầu chúng ta liền đã nhắc nhở qua. Hiện tại, nếu như mọi người có phương diện này cũng không muốn để cho chúng ta biết được quá khứ, mời chủ động lui ra. Dạng này chúng ta song phương đều có thể tránh cho không tất yếu phiền phức. Lần nữa trầm mặc một lát, vẫn không có người rời đi. Simon hài lòng gật đầu, nói, lần một khi cầm tới cái này nhân vật, Denery Picture là an bài thời gian nửa năm các phương diện huấn luyện, bao quát huấn luyện thân thể cùng biểu diễn chương trình học các loại các phương diện. Đương nhiên, chúng ta rất rõ ràng mọi người tình trạng kinh tế, bởi vậy, giấy tờ từ Denery Picture thanh toán. Nhưng quá trình này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nếu có người cho là mình không thể thừa nhận, mời bây giờ rời đi. 10 người vẫn như cũ chỉnh tề ngồi tại trong phòng họp. Simon lại tiếp tục kể một ít yêu cầu, còn trả lời mọi người một số nghi vấn. Như thế hơn 10 phút về sau, hắn mới lần nữa nghiêm mặt nói, như vậy, ta muốn mọi người đều không có vấn đề. Cửa ải cuối cùng, đồng dạng tại thử vai trước đó các ngươi thì đã được đến nhắc nhở. Muốn cầm tới cái này nhân vật, các ngươi không thể có cái gì độc nghiện cùng thuốc nghiện. Hiện tại, chúng ta mời tới thầy thuốc đoàn đội ngay tại sát vách. Trong các ngươi, xác nhận mình có thể thông qua khảo nghiệm, có thể đi sát vách để thầy thuốc lấy máu dạng. Trái lại, có thể trực tiếp rời đi. Nói xong câu đó, không tiếp tục để ý những người này rõ ràng mấy cái sắc mặt đột biến nam tử. Simon hướng theo chạy đi Lola bắt đầu vẫn giúp hắn phụ trách tuyển nhân vật công tác tuyển nhân. Vật đạo diễn Linda Vargas gật đầu ra hiệu dưới, liền mang theo Jennifer trực tiếp đứng dậy đi ra phòng họp. Trở lại phòng làm việc của mình chỗ tầng lầu, Simon đi vào gian ngoài cửa. Liền thấy trong phòng thư ký một vị mặc lấy hở rốn áo thun cùng quần jean bó sát người tóc quăn cô. Nàng ngồi ở trên ghế salon. Cô nàng tên là Valeria Golino, nguyên bản Rain Man nữ chính. Tại Simon can thiệp dưới, còn tại sau cùng quay chụp giai đoạn Rain Man đồng dạng lựa chọn Valeria Golino đóng vai Tom Cruise bạn gái. Bất quá, nàng phần diễn tháng trước liền đã hoàn tất. Nhìn đến Simon xuất hiện, Valeria Golino liền vội vàng đứng lên, chủ động đi tới hướng Simon vươn tay. Người tốt, Westerus tiên sinh. Simon nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cô nàng, lộ ra hài lòng biểu lộ, cùng nàng nắm ra tay nói. Người đại diện không có tới sao? Valeria Golino lắc đầu, nói, ta người đại diện đi New York, ta cùng Friedman tiên sinh nói qua. Hắn nói chính ta tới là được rồi. Simon cũng không có quá nhiều truy vấn. Phân phó Tô San đưa hai ly cà phê. Thì đối Valeria Golino nói, cùng ta vào đi. Valeria Golino gật gật đầu. Hai tay nắm chính mình túi đeo vai có chút cầu thúc cùng sau lưng Simon tiến vào hắn văn phòng. Đi đến sau bàn công tác ngồi xuống. Simon còn chưa kịp cùng Valeria Golino đáp lời, trên mặt bàn điện thoại thì truyền ra Tô San thanh âm. Westerus tiên sinh, Friedman tiên sinh điện thoại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.